Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 463, Bí mật của chỉ pháp 2. Mà lúc này Cửu Cát căn bản không hề cố ý bắt chước. Hắn chỉ đang gảy đàn một cách bình thường mà thôi. Môi trường, chính sự khác biệt của môi trường đã tạo nên cách bấm phím đàn kỳ dị. Tiểu Câu hoàng hậu ắt hẳn thường xuyên luyện đàn dưới nước, vì vậy nàng ta đã hình thành thói quen, cho dù có rời khỏi mặt nước, khi gảy đàn vẫn giữ nguyên cách bấm phím kỳ dị khác người kia. Hóa ra bí mật mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn trăn trở tìm kiếm lại nằm ở chỗ này. Ai mà ngờ được cơ chứ? Hàng trăm, hàng ngàn năm qua, không biết đã có bao nhiêu võ sư từng nhìn thấy bức họa tường kia lại am hiểu âm luật, cho dù bọn họ có phát hiện ra chỉ pháp của Tiểu Câu hoàng hậu khác biệt với người thường, thì làm sao bọn họ có thể ngờ rằng đây là do luyện tập dưới nước mà thành, bản thân Cửu Cát cũng chẳng hề nghĩ đến phương diện này, hắn chỉ đơn giản là muốn trốn dưới nước, đợi đến khi trời tối, nhân lúc đêm đen mò mẫm mà dùng dạ kiêu pháp y để dò xét toàn bộ con thuyền bọc thép của thiên tàng. Minh mà thôi. Nào ngờ lại vô tình hóa giải được bí mật về chỉ pháp của Tiểu Câu hoàng hậu. Nếu không phải Cửu Cát có thủy tức cổ, cảm thấy trốn dưới nước thuận tiện, thì hắn cũng sẽ không nhảy xuống sông. Vậy thì vấn đề được đặt ra là luyện đàn dưới nước có lợi ích gì? Tiểu Câu hoàng hậu quanh năm suốt tháng luyện đàn dưới nước, chắc chắn là có lợi ích gì đó. Nếu không có lý do gì, ai lại ngâm mình trong nước gảy đàn chứ? Len keng, len keng. Âm sắc của tiếng đàn khi chơi dưới nước trở nên trầm đục hơn, nhưng khả năng xuyên thấu lại mạnh hơn. Do lực cản của nước, gảy đàn dưới nước hoàn toàn khác biệt. Khúc thì chẳng ra khúc, âm thì chẳng ra âm, chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Cửu Cát bắt đầu luyện tập miệt mài. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Trời đã tối đen. Giữa đêm khuya, Cửu Cát ngừng gảy đàn. Luyện đàn dưới nước quả thực rất khác. Tuy nhiên, Cửu Cát vẫn chưa lĩnh ngộ được mấu chốt trong đó. Truyền thừa về cầm pháp của Tiểu Câu hoàng hậu có thể để dành sau này rồi nghiên cứu tiếp. Nắm bắt cơ hội khai khiếu, giải quyết hậu hoạn do cổ trùng phản vệ mới là chuyện cấp bách lúc này. Cửu Cát từ từ nổi lên mặt nước, bằng thần thông lăng không hư độ, hai chân dẫm lên mặt nước. Hắn vận công hong khô bộ y phục màu xám đang ướt sũng trên người, sau đó cất vào túi trữ vật. Tiếp đó, Cửu Cát thay dạ kiêu pháp y, khởi động trận văn tự nhiên trên y, Cửu Cát bị một luồng khí đen bao phủ. Nhân lúc đêm tối, Cửu Cát dẫm chân lên không trung, từng bước tiến vào con thuyền. Nhìn xuống từ trên cao, con thuyền bọc thép của Thiên Tàng Minh được chia làm 3 tầng. Giống như là trên một con thuyền lớn được xây thêm 3 tầng lầu. Tầng lầu cao nhất đèn đuốc sáng trưng, thấp thoáng bóng người di chuyển. Trên tầng lầu thứ hai vẫn còn người áo trắng đang bận rộn. Phòng ốc trên bong tầng một hầu như đều đã tắt đèn. Cửu Cát nhẹ nhàng đáp xuống tầng lầu cao nhất. Thông thường, chỉ có những người có thân phận tôn quý nhất, võ công cao cường nhất mới xứng đáng được ở tầng lầu cao nhất. Dưới lầu, hai thiếu nữ trẻ tuổi, một người thổi sáo, một người gảy đàn. Một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc áo đen, đang nhàn nhã ngồi trên ghế thái sư nghe tiếng đàn. Loại bỏ ảnh hưởng của tiếng đàn, Cửu Cát dựa vào hơi thở của lão giả râu bạc kia mà phán đoán sơ bộ tu vi của lão. Nhiều nhất là nhị phẩm, kém xa hắn. Lão già này ở nơi cao nhất, hưởng thụ xa hoa như vậy, nửa đêm nửa hôm còn để nữ nhi. Đã vậy trên thuyền này ngay cả một tên võ tiên cũng không có, Cửu Cát cũng không cần phải quá mức cẩn thận, sáng sớm ngày mai có thể ung dung lên thuyền. Cửu Cát hóa thành một luồng hắc khí rời đi. Hắn không bay quá cao, mà men theo con thuyền bọc thép mà di chuyển. Một bến cảng quan trọng như Bích Ba chắc chắn sẽ có võ tiên trấn giữ, hơn nữa còn không chỉ một người. Mặc dù Cửu Cát đã có tu vi nhất phẩm, chỉ còn một bước nữa là bước vào cảnh giới võ tiên, nhưng vẫn phải cẩn thận từng chút một. Cửu Cát lặng lẽ đi tới bên dưới mạn thuyền, nấp trong bóng tối của mạn thuyền, cởi bỏ dạ kiêu pháp y, sau đó trần truồng nhảy xuống nước. Vận thiên tân trụy. Cửu Cát chìm xuống đáy sông. Lại một lần nữa lấy cửu khúc tỳ bà bản sao ra. Len keng, len keng. Cửu Cát tiếp tục luyện tập dưới nước. Phải nói là, sau khi cởi bỏ y phục dưới nước, gảy đàn lại có một cảm giác khác lạ. Mặc quần áo trong nước luôn có một cảm giác ngột ngạt không thể diễn tả thành lời, cởi bỏ rồi thì thoải mái hơn nhiều. Hàng ngàn năm trước, tiểu câu hoàng hậu nhất định cũng giống như hắn lúc này. Ôm cây đàn tỳ bà, cởi bỏ xiêm y, ngâm mình trong nước, gảy đàn. Đôi mắt long lanh của tiểu câu hoàng hậu, làn da trắng nõn nà của nàng, dòng nước trong mát bao quanh thân thể nàng, mái tóc nàng như rong biển uốn lượn, tiếng đàn của nàng theo dòng nước lan tỏa khắp nơi. Nghĩ đến cảnh tượng này, Cửu Các bỗng chốc như được khai sáng. Cứ như thể tiểu câu hoàng hậu đã vượt qua hàng ngàn năm, xuyên không gian để chỉ dạy hắn về âm luật vậy. Dần dần, bản nhạc vốn dĩ chẳng ra hình thù gì, thế mà lại dần thành hình. Âm thanh dưới nước, quả thật rất khác biệt. Cùng với việc bản nhạc dần thành hình, Cửu Các thế mà lại chìm đắm trong tiếng đàn của chính mình. Thời gian cứ thế trôi qua. Mặt trời mọc ở đằng đông. Ánh nắng chiếu rọi xuống dòng sông Thông Hải, khiến cho dòng sông lớn này lấp lánh ánh vàng. Cửu Các đã ở dưới sông gảy đàn cả một đêm. Bỗng nhiên, cây cửu khúc tỳ bà bản sao phát ra một luồng sóng âm hữu hình. Sóng âm tạo thành những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường dưới nước. Gợn sóng lướt qua một con cá lớn đang bơi. Con cá lớn phun ra một chuỗi bong bóng, lật bụng chết ngay tại chỗ. Ào ào ào, xoẹt xoẹt xoẹt. Cùng với tiếng dây đàn vang lên liên tiếp. Từng đợt sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường dưới nước tản ra bốn phía, mỗi một đợt sóng âm đều giống như mũi tên, truyền đi rất xa, ngưng tụ lại mà không hề tiêu tán. Chỉ pháp kỳ dị của tiểu câu hoàng hậu, quả nhiên ẩn chứa một môn võ công sóng âm. Mặc dù hiện tại uy lực của môn võ công sóng âm này còn quá yếu, nhưng rồi sẽ có một ngày, Cửu Các sẽ hoàn thiện nó. Ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời trên mặt nước, lúc này ước chừng đã gần trưa. Cửu Các cất cửu khúc tỳ bà bản sao vào túi trữ vật, sau đó điểm mũi chân, nổi lên mặt nước. Bến cảng Bích Ba. Trên bến cảng tấp nập người qua lại. Ùm, một cái đầu bất ngờ nổi lên khỏi mặt nước. Một người đàn ông trần truồng chui ra từ dưới nước. Cửu Các cũng không phải không mặc gì, hắn quấn một mảnh vải quanh eo, ba túi trữ vật được buộc ở bên trong. Ngoài ra còn có chiếc nhẫn trữ vật bằng hắc ngọc đeo trên ngón áp út của bàn tay phải. Vài người đang bận rộn trên bến cảng ngơ ngác nhìn Cửu Các, không hiểu tại sao nơi này lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy. Cửu Các mặc kệ ánh mắt của người khác, cứ thế bỏ đi. Cũng may là không có ai chú ý đến người đàn ông đi chậm rãi, để trần lưng như hắn. Khoảng một nén nhang sau, một người đàn ông mặc trường bào vải đen, đeo cửu khúc tỳ bà bản sao trên lưng, tay chống gậy, lại một lần nữa đi tới bên dưới con thuyền bọc thép. Đúng lúc Cửu Các chuẩn bị bước lên cầu tàu, có hai người sóng vai nhau từ trên thuyền bọc thép đi xuống. Một người là một nữ tử dáng người mảnh mai, mặc cung trang, trên mặt đeo mạng che mặt. Người còn lại là một đại hán thô kệch chỉ có một cánh tay. Hai người này tu vi không yếu, chắc chắn là cao thủ thượng tam cảnh. Cửu Các bèn lại ngồi xuống tảng đá. Len keng, hắn lại gãy đàn. Hai người kia tiến lại gần Cửu Các. Thi tiên tử. Thiên Tàng Cung thật sự có thể giúp người ta khôi phục những khiếm khuyết trên cơ thể sao? Đại hán thô kệch hỏi. Thiên chân vạn sát. Vậy dám hỏi thi tiên tử, người bị khiếm khuyết ở đâu? Ngươi không thấy ta đang đeo mạng che mặt sao? Ồ, thì ra là vậy. Hai người lướt qua Cửu Các, hoàn toàn không để ý đến người mù này. Sau khi hai người đi xa, Cửu Các vẫn tiếp tục gãy đàn. Võ công của nam tử cục tay và nữ tử bị hủy dung kia đều cực cao, võ công của tên kia ít nhất cũng phải nhị phẩm, còn nữ tử kia thậm chí còn là nhất phẩm giống như hắn. Người ở trên lầu cao nhất của con thuyền bọc thép kia vậy mà lại không phải là người có tu vi cao nhất. Kỳ thực điều này cũng dễ hiểu. Người ở tầng cao nhất là người của Thiên Tàng Minh, bọn họ là chủ nhân của con thuyền, đương nhiên là phải ở chỗ tốt hơn một chút, còn nữ tử kia tuy tu vi cao, nhưng cũng chỉ là khách như hắn. Khách theo chủ mà thôi. Tinh len, một đồng tiền rơi xuống trước mặt Cửu Các. Một người đi ngang qua đã bố thí cho Cửu Các một đồng. Diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn. Một tên ăn mày thì phải có một cái bát chứ. Hình như hôm qua cái bát của hắn đã rớt xuống sông mất rồi. Cửu Các nhặt đồng tiền lên, sau đó đi đến bờ sông, thò tay xuống nước. Một cái bát chìm dưới đáy sông bị Cửu Các dùng thần thông hư không mượn lự hút lên. Đây không phải là điều mà võ sư nhị phẩm có thể làm được, chỉ có võ sư nhất phẩm đã đạt đến tam hoa tụ đỉnh mới có thể miễn cưỡng làm được điều này. Chẳng ai lại đi chú ý đến một tên ăn mày mù cả, cho dù có người chú ý thì cũng chỉ cho rằng hắn nhặt được cái bát ở ven đường. Trong bát còn có mấy đồng hắn xin được từ hôm qua. Cửu Cát một tay bưng bát, một tay chống gậy, đi về phía cầu tàu của con thuyền bọc thép. Đúng lúc này, một bóng người lướt qua Cửu Cát, nhanh chân bước lên cầu tàu trước. Người nọ cao gầy, đầu trọc, bàn tay phải không có ngón cái. Chẳng phải đây là lão già họ Ngô, luyện khí sư của Cổ Đô Phường hay sao? Ngón cái của lão già họ Ngô là do chính tay Cửu Cát chặt đứt. Điều này thật thú vị. Những người khác lên thuyền đều bị cụt tay, cụt chân hoặc bị hủy dung. Lão già họ Ngô này vốn dĩ lành lặn, lại cố tình để Cửu Cát chặt đứt ngón cái, cố tình lên thuyền. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ lão ta lên thuyền không chỉ đơn thuần là vì muốn khôi phục lại ngón cái của mình, mà còn có mục đích khác. Lão già họ Ngô, đừng đi, Cửu Cát nhắm chặt hai mắt, gọi lão già họ Ngô lại. Lão già họ Ngô lập tức dừng bước, lão khó hiểu nhìn Cửu Cát, nhưng lại phát hiện mình không hề quen biết người này. Tuy rằng ở Cổ Đô Phường, Cửu Cát và lão già họ Ngô đã gặp mặt một lần, nhưng lúc đó Cửu Cát đeo mặt nạ sắt, mặc y phục màu đen. Mà giờ phút này, Cửu Cát nhắm chặt hai mắt, chống gậy, tay bưng bát, đeo đàn tỳ bà sau lưng, hoàn toàn khác biệt với tên áo đen đeo mặt nạ lúc trước, cho nên lão già họ Ngô căn bản không nhận ra. Ngươi là ai? Lão già họ Ngô cảnh giác hỏi. Ta tên Cửu Cát. Ta không quen biết ngươi. Lão già họ Ngô cau mày nói. Lúc trước ở Cổ Đô Phường, Cửu Cát lấy tên giả là Đàm Vĩnh Cát, đương nhiên lão ta sẽ không quen biết Cửu Cát. Ta cũng không quen biết ngươi. Cửu Cát đáp. Vậy tại sao ngươi lại biết tên ta? Lão già họ Ngô là tên ngươi sao? Ta không biết, vừa rồi có người nói bên tai ta rằng, muốn khôi phục lại ánh sáng thì hãy gọi tên ngươi. Cửu Cát đáp. Hừ. Gọi tên ta thì có tác dụng gì, trừ phi. Lão già họ Ngô nói đến đây bỗng nhiên im bặt, lão kinh ngạc nhìn thấy trong bát của tên mù Cửu Cát, vậy mà lại có một tấm lệnh bài màu đen. Thiên tàng lệnh, vậy mà lại có người ném một tấm thiên tàng lệnh vào bát của tên mù này, hơn nữa người nọ còn quen biết lão. Lão già họ Ngô đưa mắt nhìn xung quanh. Trên bến cảng đông nghịt người. Mà mới biết được là vị cao nhân nào đã giúp đỡ tên mù này. Đương nhiên cũng có một khả năng khác, đó chính là căn bản không hề có cao nhân nào cả. Mà là do tên mù này nhận ra lão. Nhưng mà, tên mù này có thể nhận ra lão sao? Lão già họ Ngô đi tới trước mặt Cửu Cát, tung một quyền. Nắm quyền dừng lại trước trán Cửu Cát. Cửu Cát không nhúc nhích. Lão già họ Ngô lại dùng tay lắc lư vài cái. Cửu Cát nhắm chặt hai mắt, vẫn không hề động đậy. Ngươi lắc lư cái gì trước mặt ta vậy? Cửu Cát đột nhiên lên tiếng. Ngươi quả nhiên không phải mù, lão già họ Ngô lạnh lùng nói. Gió thổi vào mặt ta. Lão già họ Ngô đưa tay lên trước mặt mình lắc lư. Mẹ kiếp. Quả thật là có gió. Lão già họ Ngô dùng ánh mắt dò xét nhìn Cửu Cát, suy nghĩ một lúc rồi nói, là ai bảo ngươi gọi tên ta? Không biết. Cửu Cát lắc đầu nói. Lão già họ Ngô duỗi tay trái lành lặn của mình ra, chộp lấy cái bát của Cửu Cát, lấy tấm thiên tàng lệnh bên trong ra, mà làm tất cả những điều này, Cửu Cát lại không hề ngăn cản. Lão già họ Ngô nheo mắt, do dự một lúc lâu, sau đó lại trả thiên tàng lệnh lại. Lão đã có một tấm thiên tàng lệnh rồi, có thêm một tấm nữa cũng vô dụng. Ngươi đi theo ta. Đa tạ. Lão già họ Ngô. Cửu Cát chống gậy, đi theo lão già họ Ngô lên cầu tàu. Hai người sóng vai nhau bước lên cầu tàu. Cây cầu tàu bằng gỗ lắc lư, thế nhưng Cửu Cát chống gậy, tay bưng bát, vậy mà vẫn có thể theo kịp. Lão già họ Ngô cảnh giác quan sát. Lão không biết lai lịch của Cửu Cát, cũng đoán không ra mục đích của hắn, nếu chỉ đơn thuần là muốn lão dẫn lên thuyền thì cũng không sao. Hai người cùng nhau đi đến cuối cầu tàu. Một nam tử áo trắng lóe người xuất hiện, chắp tay chào lão già họ Ngô và Cửu Cát, mời hai vị xuất trình tín vật. Lão già họ Ngô vỗ vào túi trữ vật, lấy thiên tàng lệnh ra. Lão già họ Ngô đã mất một ngón cái, chỉ có thể dùng bốn ngón tay cầm thiên tàng lệnh, trông vô cùng kỳ dị. Nam tử áo trắng kiểm tra thiên tàng lệnh một lượt, sau đó trả lại cho lão già họ Ngô. Tiếp đó, nam tử áo trắng lại cầm lấy thiên tàng lệnh trong bát của Cửu Cát. Cũng kiểm tra một lượt, nam tử áo trắng trả thiên tàng lệnh lại cho Cửu Cát. Cửu Cát lật tay, cất thiên tàng lệnh vào túi trữ vật. Ngươi quả nhiên là người tu hành, lão già họ Ngô lạnh lùng nói. Ta đâu có nói ta không phải. Ngươi. Lão già họ Ngô nhất thời cứng họng. Hai vị bằng hữu. Phòng ốc trên tầng 2 đã ở kín người rồi, trên bông thuyền chỉ còn một gian phòng, chỉ có thể ở được một người, hai vị, ai ở? Nam tử áo trắng hỏi. Ta ở, lão già họ Ngô lập tức nói. Ngô lão đầu chẳng chút khách khí, dành trước một bước chiếm cứ một tầng phòng bông tàu. Cửu Cát cũng không tức giận, bèn dò hỏi, không còn phòng bông tàu, vậy còn phòng nào khác không? Chỉ còn lại nhà kho dưới bông thuyền thôi. Nay rời khỏi thuyền còn 73 ngày, sau này những người đến sau đều chỉ có thể ở trong nhà kho. Hoàn cảnh nhà kho cũng không tệ, vấn đề duy nhất chính là không có cửa sổ, không thấy được ánh mặt trời. Ngươi là một tên mù lo gì ánh mặt trời, ở nhà kho phía dưới là vừa vặn. Ngô lão đầu ở bên cạnh nói, ngữ khí chẳng chút khách khí, điều này khiến cho Bạch Y thanh niên có phần kinh ngạc. Bạch Y thanh niên nhíu chặt lông mày, hai người này cùng nhau mà đến. Hẳn là quen biết nhau, nhưng lại tuyệt đối không ngờ tới lão già trọc đầu này lại cay nghiệt như thế. Ta tuy là gã mù, quả thực không cần ánh mặt trời, nhưng ta cần thông gió. Ở dưới bông thuyền không khỏi ẩm ướt, vẫn là ở trên bông thuyền tốt hơn. Cửu Cát thản nhiên nói. Nếu đã vậy, vậy hai vị muốn so luyện khí hay là so võ công? Bạch Y thanh niên mỉm cười nói. Vương triều đại càng vốn dĩ lấy võ làm đầu. Một lời không hợp liền luận võ là chuyện thường tình. Nơi này là Thiên Tàng Minh. Nơi đây tôn sùng luyện khí, bởi vậy ngoại trừ luận võ còn có thể so tài luyện khí. Ngô lão đầu nhìn kỹ Cửu Cát, thấy cây đàn tỳ bà sau lưng Cửu Cát. Đây là cửu khúc tỳ bà, vật phỏng chế nhưng chế tác không tầm thường, người này rất có khả năng tinh thông luyện khí như lão. Huống chi Ngô lão đầu cũng rất muốn nhân cơ hội này thăm dò thực hư của Cửu Cát, vì thế quyết đoán nói. Sao võ công? Có thể giết người không? Cửu Cát dò hỏi. Lời vừa thốt ra, cổ Ngô lão đầu bỗng chốc co rụt lại, tiếp theo là mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Đương nhiên là không được. Hai vị đều là khách quý của Thiên Tàng Minh ta, tất nhiên phải điểm đến là dừng. Bạch Y thanh niên nói. Điểm đến là dừng cũng được. Cửu Cát gật đầu đáp. Mời hai vị đi theo ta. Bạch Y thanh niên dẫn theo hai người đi tới bong thuyền. Hai vị chưa ký giấy sinh tử, chỉ là luận bàn bình thường, chớ nên hại tính mệnh đối phương. Nếu thật sự có ý định giết người, ta sẽ lập tức kéo vang hiệu lệnh, đến lúc đó phủ thành chủ sẽ can thiệp, kẻ giết người cũng sẽ bị giam giữ, thậm chí sẽ bị xử trảm sau mùa thu. Mong hai vị tự biết cân nhắc. Bạch Y thanh niên cao giọng cảnh cáo. Đồng la vang lên, tỷ võ bắt đầu. Bạch Y thanh niên lui về bên mạn thuyền, sau đó lấy đồng la và một cái búa gỗ nhỏ từ trong túi trữ vật ra. Hai vị chuẩn bị xong chưa? Bạch Y thanh niên dò hỏi. Ừm, Ngô lão đầu vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Đông, Bạch Y thanh niên gõ chiên đồng. Trận đấu bắt đầu. Ngô lão đầu vỗ túi trữ vật, lấy ra một thanh trường kiếm sắc bén. Loảng xoảng một tiếng. Trường kiếm rơi xuống. Ngô lão đầu không có ngón cái. Căn bản không cầm được trường kiếm. Lão già này đúng là phế vật. Trên lầu các tầng 2, một nam tử mặt trắng không râu nói. Bạch Y thanh niên cũng muốn cười nhạo nhưng lại bị hắn cố nhịn xuống. Vật gì rơi rồi? Cửu Cát hỏi. Sau khi tiếng chiên đồng vang lên. Trên lầu các tầng 2 và tầng cao nhất đều có người quan sát. Những người này nhìn thấy Ngô lão đầu vậy mà làm rơi cả kiếm trong tay, nhao nhao cười nhạo không thôi. Trong mắt Ngô lão đầu lóe lên một tia xảo trá, sau đó nhấc chân đá vào trường kiếm rơi xuống đất, trường kiếm bay vụt về phía bụng Cửu Cát. Cửu Cát nghiêng người, đồng thời gỡ tỳ bà từ sau lưng xuống. Trong nháy mắt nghiêng người, Cửu Cát vừa vặn tránh thoát trường kiếm bay tới. Cũng không biết là may mắn, hay là thần thông nghe tiếng đoán vị trí. Cửu Cát đặt mông ngồi xuống, trên người hắn không có ghế, nhưng lại giống như ngồi trên ghế. Hư không mượn lực. Võ sư nhị phẩm. Sắc mặt Ngô lão đầu đại biến, không chút do dự hô lên, ta nhận thua. Thùng thùng thùng. Cửu Cát dùng chỉ pháp kỳ dị ấn xuống dây đàn. Không chút do dự, Cửu Cát phát động công kích sóng âm dưới nước. Sóng âm dưới nước có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng sóng âm trên mặt nước lại vô hình. Sóng âm vô thanh vô tức đánh trúng Ngô lão đầu. Ngô lão đầu biến sắc. Phục, Ngô lão đầu đánh rắm. Phục phục phục phục. Sắc mặt Ngô lão đầu vặn vẹo, liên tục đánh rắm 4-5 cái. Vị khách nhân này. Hắn đã nhận thua rồi, ngài đừng ra tay nữa. Bạch y đệ tử vội vàng ngăn cản. Đông, Cửu Cát cũng hướng về phía bạch y đệ tử, đánh ra đòn. Tên bạch y đệ tử kia lập tức biến sắc, ôm bụng bỏ chạy. Dẫn ta đi nhà xí. Ngô lão đầu cũng ôm bụng, chạy theo bạch y đệ tử. Cửu Cát dừng công kích sóng âm, lần nữa đứng dậy. Dưới nước, Cửu Cát đã sớm thử qua công kích sóng âm, tuy rằng có thể giết cá, nhưng đối phó với con người có hiệu quả gì, còn phải thử mới biết. Bây giờ Ngô lão đầu tự mình đụng vào họng súng, đương nhiên phải lấy lão ta thử một lần. Còn về việc bại lộ tu vi, trên thuyền này tuyệt đại đa số đều là võ sư thượng tam cảnh, võ sư trung tam cảnh như Ngô lão đầu ngược lại mới là số ít. Nếu Cửu Cát che giấu tu vi, giả bộ yếu đuối, ngược lại có vẻ quá khác người, còn không bằng dùng tu vi nhị phẩm kết giao với mọi người, cũng dễ dàng thu thập được nhiều tin tức hơn. Ngược lại là Ngô lão đầu, tự hủy hoại thân thể, trà trộn lên thuyền hắc giáp, chắc chắn là có mưu đồ. Nhưng lão già này trời sinh tính tình cay nghiệt, không muốn chịu thiệt chút nào, hơn nữa lại muốn nhân cơ hội thăm dò Cửu Cát, lúc này mới đồng ý quyết đấu trước mặt mọi người. Đương nhiên thực lực của Ngô lão đầu không chỉ như vậy, dù sao lão cũng người giỏi về luyện khí, chắc chắn có lôi hỏa châu, nhưng vì tranh giành một phòng trên bong tàu mà sử dụng lôi hỏa châu thì có vẻ hơi không lý trí. Sau khi Ngô lão đầu nhận thua, chạy thục mạng đi nhà xí, lông mày Cửu Cát hơi nhíu lại. Công kích sóng âm của hắn chắc chắn là luyện sai rồi. Nghĩ đến tiểu câu hoàng hậu là nhân vật phong hoa tuyệt đại như vậy, chắc chắn sẽ không bất nhã như thế. Cửu Cát thật sự khó có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tiểu câu hoàng hậu gãy đàn, xung quanh một đám người đồng loạt. Phóng thích ra ngoài. Nếu là bất nhã như vậy, tiểu câu hoàng hậu tất nhiên sẽ không luyện, cho nên có thể suy luận ngược lại, hắn chắc chắn là đã luyện sai rồi. Nhưng vấn đề là sai ở đâu? Ngay lúc Cửu Cát đang cau mày suy nghĩ, một bạch y đệ tử khác cung kính tiến lên, chắp tay nói, chúc mừng tiền bối thắng lợi, mời tiền bối đi theo ta. Tên bạch y đệ tử này dẫn Cửu Cát đi tới gian phòng cuối cùng trên bong tàu. Bạch y đệ tử từ bên hông móc ra một cái chìa khóa bằng đồng, mở cửa phòng bong tàu. Trong phòng bong tàu không có bày biện gì nhiều, chỉ có một cái giường đơn, một cái hòm gỗ lớn, còn có một cửa sổ. Bạch y đệ tử giao chìa khóa bằng đồng cho Cửu Cát, Cửu Cát cất nó vào trong túi trữ vật. Vị khách quan này. Còn 73 ngày nữa thuyền mới rời bến, ngài có thể ở lại trên thuyền, cũng có thể lựa chọn ở dưới khoang thuyền. Nếu ở trên thuyền, cứ 10 ngày phải nộp 2 lượng bạc. Một tiểu đồng tử áo trắng nói. 2 lượng bạc ở 10 ngày, cho dù so với khách điếm bên ngoài cũng coi như là rất rẻ. Cửu Cát hài lòng nói. Vậy ngài muốn ở trên thuyền? Đúng vậy. Trước khi thuyền khởi hành, một ngày 3 bữa, nếu dùng bữa ở trên thuyền, còn phải thêm 2 lượng bạc. Các ngươi có những món gì? Trước khi thuyền khởi hành, chúng ta đều mang hộp đựng thức ăn từ quán rượu trên bến tàu lên thuyền, khách nhân có thể tự mình chọn. Mỗi ngày một bát mì viên cá, thêm một ít tiết là được. Cửu Cát dứt khoát móc ra 2 lượng vàng. 2 lượng vàng tương đương với 40 lượng bạc. Số bạc này đủ để Cửu Cát sống trên thuyền trăm ngày. Đa tạ khách quan. Sau khi thuyền khởi hành, một ngày tốn bao nhiêu bạc? Sau khi thuyền khởi hành, tất cả chi phí đều do Thiên Tàng Minh chi trả, không cần thêm bạc. Ngươi là đệ tử Thiên Tàng Minh sao? Thiên Tàng Minh là liên minh của các luyện khí sư, không phải môn phái, cũng không thu nhận đệ tử. Chúng ta là đệ tử Mão Công, được Thiên Tàng Minh thuê tới để quản lý thuyền hắc giáp. Bạch y đệ tử khiêm tốn nói. Đệ tử Mão Công. Đúng vậy. Chúng ta không làm việc lâu dài ở Thiên Tàng Minh, nơi nào trả tiền thì đi nơi đó, điều này cũng không khác gì với công nhân Mão Công trong thành, cho nên chúng ta được gọi là đệ tử Mão Công. Ta hiểu rồi. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Vâng, khách quan. Bạch y Mão Công đệ tử gật gật đầu, xoay người rời khỏi phòng, đóng cửa phòng lại. Cửu Cát ngồi trên giường, lộ vẻ trầm tư. Ngô lão đầu tự hủy hoại thân thể, trà trộn lên thuyền, chắc chắn là có mưu đồ. Rốt cuộc lão già kia đang toan tính điều gì, thôi vậy. Chỉ cần chú ý thêm một chút, sớm muộn gì Ngô lão đầu cũng sẽ lộ ra sơ hở. Hôm qua gãy đàn cả đêm, Cửu Cát cũng có phần mệt mỏi, hắn nằm xuống giường, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lúc chạng vạng, đệ tử Thiên Tàng Minh mang đồ ăn tới, sau khi Cửu Cát dùng bữa xong, ông tỳ bà đi tới bong thuyền. Trên bong thuyền đã có không ít khách nhân Thiên Tàng lệnh tụ tập, những người này đều không ngoại lệ, trên người đều có khuyết điểm. Cửu Cát ngồi trên không trung, thản nhiên để lộ ra thần thông hư không mượn lực của võ sư nhị phẩm. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang. Cửu Cát gãy đàn tỳ bà. Tiếng đàn thu hút sự chú ý của mấy người gần đó. Một nữ tử che mặt, một đại hán râu quai nón cụt tay, còn có một gã văn sĩ trung niên gần như đồng thời nhìn sang. Chính là người này, có thể dùng âm luật khiến người ta bị tiêu chảy, thật là thần kỳ. Chỉ nghe văn sĩ trung niên giới thiệu. Nữ tử che mặt, mang mạng che màu trắng đi tới trước mặt Cửu Cát. Thực lực của nàng cũng đạt tới nhất phẩm, không thua kém Cửu Cát. Nữ tử che mặt đứng trước mặt Cửu Cát quan sát hồi lâu, sau đó chắp tay nói, công phu ẩn giấu tu vi của công tử thật sự là lợi hại. Ta là Thi Tiếu Nhiên đến từ Nam Lộc Châu, Thương Sơn, không biết nên xưng hô với công tử như thế nào. Cửu Cát chưa bao giờ tu luyện công phu ẩn giấu tu vi, nhất hồ túy nguyệt thiền, khiến cho hắn đạt tới cảnh giới bách mạch thông suốt chân chính, lúc này đây, Cửu Cát cố ý biểu hiện ra ngoài một loại cảm giác phản phát quy chân của cảnh giới tam hoa tụ đỉnh. Trương Cửu Cát, đến từ Bắc Lộc Châu, Thương Sơn. Cửu Cát dừng đàn, đáp lời. Thì ra hai nhà chúng ta lại ở gần nhau như vậy. Thi Tiếu Nhiên mỉm cười nói. Đúng vậy. Cửu Cát mỉm cười đáp lại. Cố ý để lộ tu vi, kết giao bằng hữu cùng cấp bậc, nghe ngóng càng nhiều tin tức liên quan tới Thiên Tàng Cung hơn. Đó chính là mục đích của Cửu Cát. Trong thế tục, một số thương nhân vì muốn tìm kiếm cơ hội làm ăn, cũng sẽ cố ý thổi phồng bản thân, giả làm người giàu có, đạo lý cũng giống như vậy. Tại hạ là Mạnh Lãng, là đao phủ của Phủ Cực Bắc tướng quân. Đại hán cục tay Mạnh Lãng tự giới thiệu. Tại hạ là Ngô Thiêm, là một cơ quan luyện khí sư. Văn sĩ trung niên Ngô Thiêm chắp tay nói. Nhìn bề ngoài, Ngô Thiêm không giống như người bị tàn tật. Cửu Cát ghi nhớ việc này trong lòng, dù sao hắn cũng người mù, trực tiếp mở miệng hỏi cũng không thích hợp. Nhưng Cửu Cát có thể khéo léo tìm hiểu đáp án, chỉ nghe Cửu Cát dò hỏi, xin hỏi ba vị bằng hữu, làm cách nào mà các vị có được Thiên Tàng lệnh? Không biết bằng hữu làm thế nào có được Thiên Tàng lệnh, văn sĩ trung niên Ngô Thiêm dò hỏi. Một bằng hữu luyện khí sư tặng cho ta, hắn nói với ta rằng, cầm Thiên Tàng lệnh đến bến tàu Bích Ba Thành, lên thuyền của Thiên Tàng Minh, là có thể đi tới hải ngoại Thiên Tàng Cung, từ đó chữa trị thân thể, khôi phục ánh sáng. Cửu Cát giải thích. Bằng hữu của ngươi thật là hào phóng. Ta và yêu thú chiến đấu, bị mất một cánh tay, vị tướng quân kia tán thưởng ta, cho nên tặng Thiên Tàng lệnh, để ta tới đây chữa trị thân thể. Đao phủ Mạnh Lãng của Phủ Cực Bắc tướng quân nói. Ta bởi vì cùng người khác tranh đấu, vô ý làm hỏng dung mạo, trưởng lão trong tộc tặng cho ta một tấm Thiên Tàng lệnh, để ta tới đây khôi phục dung nhan. Thi Tiếu Nhiên nói. Mọi người đều đã giới thiệu, cuối cùng đến lượt Ngô Thiêm. Ta dùng 5 con kim nguyên ngũ trảo mua được. Không biết Ngô Huynh bị thương ở đâu, Cửu Cát dò hỏi. Kỳ thật vừa rồi chúng ta cũng đang thảo luận chuyện này, Ngô Huynh thoạt nhìn không giống như người bị tàn tật. Ha ha! Chuyện này cũng không có gì khó nói, mọi người đều là bằng hữu. Ngô Thiêm nhẹ nhàng vén vạt áo lên, phía dưới vạt áo là một cái chân giả bằng cơ quan. Thật tinh xảo, vậy mà không khác gì chân thật. Thi Tiếu Nhiên kinh ngạc nói. Ngô Huynh, ngươi có chân giả tinh xảo như vậy, hoàn toàn không cần phải đi Thiên Tàng Cung. Sao có thể như vậy được? Thân thể tóc da, đều là do cha mẹ ban cho, nếu có tổn hại, làm sao có thể không đi chữa trị. Hơn nữa, nếu chúng ta muốn võ đạo càng tiến thêm một bước, thân thể càng không thể có khuyết điểm. Ngô Thiêm nghiêm túc nói. Quả thật là như vậy. Sau khi ta bị gãy tay trái, võ công cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng nếu muốn võ đạo tiến thêm một bước, ta vẫn cần phải chữa trị cánh tay này. Ba vị bằng hữu. Rốt cuộc Thiên Tàng Cung kia có chỗ thần kỳ nào, có thể khiến cho chúng ta khôi phục thân thể bị tổn thương. Tuy rằng ta đã tới đây, nhưng vẫn có phần khó tin. Cửu Cát nói, ngươi không cần lo lắng, chuyện này là thật. Tấm thiên tàng lệnh trên tay ta là do Trần Quảng tướng quân tự mình ban cho. 300 năm trước, đan điền của Trần tướng quân bị trọng thương, ông ấy ôm tâm lý thử một lần, leo lên thuyền hắc giáp này. Lúc ấy, trên thuyền cũng không có nhiều người như vậy, chỉ có hơn 10 người, hơn nữa, chỉ có người cầm thiên tàng lệnh mới được phép tiến vào thiên tàng cung. Tuy rằng Trần tướng quân không có ngoại thương, nhưng đan điền bị trọng thương, cũng được coi như là tàn tật, cho nên được phép tiến vào thiên tàng cung. Sau khi tiến vào thiên tàng cung, ông ấy nhìn thấy một cây băng tinh ngọc thụ, trên cây có một con băng tinh ngọc tàm, chỉ cần bị con băng tinh ngọc tàm kia cắn một cái, toàn thân người bị cắn sẽ kết kén. Sau khi kết kén, người nọ sẽ rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, không biết thời gian trôi qua. Đợi đến lúc phá kén chui ra, tất cả thương thế trên người đều sẽ khỏi hẳn, bao gồm cả đan điền bị trọng thương. Đại hán Mạnh Lãng cục tay thao thao bất tuyệt, nói ra tin tức mà Cửu Cát luôn muốn biết. Phương pháp chữa trị thân thể cho người tàn tật của thiên tàng cung lại là để cho một con băng tinh ngọc tàm cắn một cái. Thiên tàng cung là liên minh của các luyện khí sư, vì sao phương pháp chữa trị thân thể lại không liên quan gì đến luyện khí, Cửu Cát kỳ quái hỏi. Ai nói cho ngươi, thiên tàng cung nhất định phải liên quan đến luyện khí, nữ tử che mặt ánh mắt lóe lên, hỏi ngược lại. Thiên tàng cung, thiên tàng lệnh. Thiên tàng minh còn được xưng là thiên tàng khí minh sánh ngang với Ngọc Hồ Đan Minh, nếu thiên tàng cung này không liên quan gì đến luyện khí, thật khiến người ta khó hiểu. Ta cũng thấy kỳ quái, có điều ta và Thi Tiên Tử đều không am hiểu luyện khí, chúng ta chỉ vì chữa trị thân thể tàn khuyết mà đến, cũng không muốn quản nhiều như vậy. Mạnh Lãng nói, không biết Trương Huynh có am hiểu thuật luyện khí không, văn sĩ trung niên Ngô Thiêm dò hỏi. Ta là một gã mù, làm sao nắm giữ thuật luyện khí được? Ngô Huynh thân là luyện khí sư, chúng ta tiến vào thiên tàng cung còn xin được ngươi chiếu cố nhiều hơn. Ha ha ha! Trương Huynh xem ngươi nói kìa, đi thiên tàng cung căn bản không có nguy hiểm, cũng chẳng có tranh đấu, chỉ cần lên thuyền, hắc giáp thuyền sẽ đưa chúng ta bình an vô sự đến đảo. Sau khi lên đảo, thiên tàng cung sẽ mở ra, đến lúc đó chúng ta xếp thành hàng, mỗi người bị băng tầm cắn một cái là được. Mạnh Lãng hào sảng nói. Không sai. Lần trước đến thiên tàng cung cũng chưa từng nghe nói qua bất kỳ nguy hiểm nào, xem ra lần này cũng sẽ không có. Không. Kỳ thật vẫn có nguy hiểm. Thi Tiếu Nhiên che mặt đột nhiên lên tiếng. Nguy hiểm gì? Ngô Thiêm hơi khẩn trương hỏi. Nghe đồn nếu thân thể người hoàn hảo không tổn hại gì, bị băng ngọc thiên tầm cắn một cái, sẽ vật cực tất phản, sau khi kết kén không thể phá kén mà ra, cuối cùng chỉ hóa thành một vũng máu. Thi Tiếu Nhiên nói. Thi cô nương. Ngươi biết việc này từ đâu? Đại hán cục một tay Mạnh Lãng tò mò hỏi. Lỗ đại sư của Thiên Tàng Minh nói, lát nữa đến đảo, lỗ đại sư sẽ lại nói. Thì ra là thế. Vậy Hủy Dung. Đan điền bị tổn hao cũng tính là thân thể tàn khuyết, dung mạo bổn cô nương bị hủy há có thể không tính. Bốn người sau khi trò chuyện một hồi, liền hẹn nhau cùng ra ngoài quán trọ dùng cơm. Cửu Cát vui vẻ rời đi. Bốn người cùng nhau xuống thuyền, đến một tửu lâu trên bến tàu. Ngô Thiêm chủ động thanh toán. Lúc chạng vạng tối, bốn người lại trở về hắc giáp thuyền, ai về phòng nấy. Cửu Cát ở trong phòng tự nhốt mình. Cửu Cát ngồi trên giường, hồi tưởng lại những tin tức thu được hôm nay. Kết giao được vài bằng hữu có tu vi tương đương, biết được rất nhiều tin tức hữu dụng. Thiên tàng cung. Không ngờ lại dùng một loại băng ngọc thiên tầm giúp người có khuyết điểm kết thành kén để khôi phục thân thể. Đây căn bản không phải thủ đoạn luyện khí, mà giống như thủ đoạn của cổ trùng hơn. Đẳng cấp của băng ngọc thiên tầm kia nhất định rất cao. Nói không chừng có thể dùng khí tức cao như vậy để áp chế cổ trùng trong cơ thể mình. Nhưng băng ngọc thiên tầm là một loại tầm, không phải trùng ăn thịt, không đủ hung dữ, cũng không chắc có thể áp chế được. Đến lúc đó gặp rồi xem băng ngọc thiên tầm kia thì tất nhiên sẽ rõ. Còn thiên tàng lệnh là do thiên tàng minh phát ra từ 300 năm trước, cũng không phải được luyện chế vào 300 năm trước, thời gian luyện chế vô cùng xa xưa, ngay cả Thi Tiếu Nhiên cũng không biết. Cửu Cát nghĩ tới nghĩ lui có mấy điểm nghi vấn. Nghi vấn thứ nhất, Tại sao Thiên Tàng Minh lại phát Thiên Tàng lệnh làm việc tốt cho những kẻ có khiếm khuyết trên thế gian, động cơ rất quan trọng. Đệ tử Mão Công là vì bạc, hoặc là tài nguyên tu luyện. Tại sao Thiên Tàng Minh lại bỏ tiền túi ra làm việc tốt, sau khi lên thuyền tất cả đều miễn phí, từ xưa đến nay, miễn phí là đắt nhất. Không hiểu rõ động cơ thực sự của Thiên Tàng Minh, trong lòng Cửu Cát trước sau gì vẫn khó mà an tâm được. Nghi vấn thứ hai, tại sao Thiên Tàng Cung lại không liên quan gì đến luyện khí, đây cũng điều khiến Cửu Cát bách tư bất đắc kỳ giải. Thiên Tàng Minh là liên minh của các luyện khí sư, Thiên Tàng Cung trên lý thuyết phải là tổng bộ của Thiên Tàng Minh, phải có vô số điển tịch về luyện khí, thậm chí là bí kíp tối cao của luyện khí đều được cất giấu ở Thiên Tàng Cung. Thiên Tàng Cung phải là tác phẩm đăng phong tạo cực của luyện khí sư, làm sao có thể là nơi nuôi tầm được. Nghi vấn thứ ba, Lão Ngô tự chặt một ngón tay cũng muốn trà trộn vào Thiên Tàng Cung, nhất định là có mục đích, vậy rốt cuộc hắn ta muốn cái gì, kỳ thực muốn biết. Lão Ngô muốn cái gì rất đơn giản. Sư hồn, Cửu Cát đột nhiên mở to mắt, tâm nhãn cổ ở hốc mắt phải thò ra nửa thân. TFFF TFFF Tâm nhãn cổ phát ra tiếng TFFF TFFF Ngươi rất khao khát phải không? TFFF TFFF Đúng vậy. Lão Ngô còn tinh thông thuật luyện khí, chuyến này không lỗ. TFFF TFFF Ha ha ha ha. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Cửu Cát nhắm mắt lại, trên trán đầy mồ hôi. Tâm trí của tâm nhãn cổ đã cường đại đến mức này, vậy mà lại chủ động khuyên hắn sư hồn. Ngày này sớm muộn gì cũng đến, Cửu Cát không ngờ lại đến nhanh như vậy. Tâm nhãn cổ đã không còn là công cụ nữa. Đinh đinh đang đang. Đinh đinh đang đang. Cửu Cát gãy đàn tì bà. Hồi lâu sau, tâm trạng mới bình ổn lại. Lúc này trời đã tối, Cửu Cát cởi bỏ y phục, giấu túi trữ vật ở bên hông, tay cầm cửu khúc tỳ bà, nhảy ra khỏi cửa sổ. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống nước, không hề tạo ra một gợn sóng. Thi triển thiên cân trụy. Cửu Cát chìm xuống đáy nước. Ba nghi vấn liên quan đến Thiên Tàng Cung kỳ thật cũng không có quan hệ gì lớn đối với hắn. Việc hắn cần làm rất đơn giản, đó là nghĩ hết mọi cách để mở không khiếu, giải quyết triệt để nguy hiểm do cổ trùng cắn trả. Đây mới là mục đích căn bản của hắn. Bởi vậy vấn đề cốt lõi chỉ có một, nếu hắn để băng ngọc thiên tầm kia cắn một cái, liệu có thể mở không khiếu hay không, hình như không được. Khó khăn. Gian nan trùng trùng. Cửu Cát ngẩng đầu nhìn lên. Mục tiêu mà hắn theo đuổi ở ngay trên đỉnh đầu, mục tiêu kia treo lơ lửng trên không trung, nhưng hắn lại không có cánh, trái lại còn rơi xuống đáy nước. Khi nào mới có thể cá chép vượt vũ môn, hóa rồng? Đinh đinh đang đang. Đinh đinh đang đang. Cửu Cát ở dưới đáy nước gãy đàn tỳ bà, tiếng đàn tỳ bà dưới nước mang một tiết tấu riêng. Tiết tấu nặng nề mà bi thương, nhưng lại ẩn chứa một tia hy vọng kiên định. Tùng ụp. Tùng ụp. Tùng ụp. Tùng ụp. Miệng Cửu Cát phun ra rất nhiều bong bóng, miệng hắn liên tục đóng mở. Hắn vậy mà lại hát dưới nước. Vạn dặm đường đi tìm mộng, một khúc ca dưới nước. Ngàn năm tìm kiếm, mấy lần khách từ trên trời. Tiếng đàn dưới nước hóa thành những đợt sóng âm, như có thực chất, chậm rãi lan tỏa. Những con cá lớn cá bé ở gần đó bị sóng âm tẩy lễ, không những không chết mà còn bơi về phía Cửu Cát, vây quanh hắn, giống như những dải lụa màu sắc rực rỡ. Cửu Cát lại có thêm lĩnh ngộ mới về công pháp sóng âm, nhưng lúc này hắn đã không còn tâm trạng. Một khúc nhạc kết thúc. Lũ cá nhỏ giống như những dải lụa màu sắc rực rỡ tản đi. Cửu Cát ôm tỳ bà, vẻ mặt u sầu, hắn ngẩng đầu nhìn lên, từ đáy nước nhìn về phía bầu trời đêm tối đen. Tiểu Câu Hoàng hậu. Ngươi có thể nói cho ta biết, ta nên làm gì bây giờ không? Đúng lúc này. Một thân hình yểu điệu từ trên trời rơi xuống. Không thể nào, Tiểu Câu Hoàng hậu. Nữ tử kia không rơi xuống nước, mà một cước dẫm lên mặt nước lấp lánh. Là Thi Tiếu Nhiên, tuy Cửu Cát đang ở dưới nước không nhìn rõ trang phục của nàng, nhưng chỉ cần dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết đó tuyệt đối không phải là Tiểu Câu Hoàng hậu. Lúc này nữ võ sư trên thuyền chỉ có một mình Thi Tiếu Nhiên. Chẳng lẽ nàng ta cũng muốn luyện công dưới nước giống hắn, chỉ thấy Thi Tiếu Nhiên chậm rãi chìm xuống nước, trên người nàng lóe lên linh quang, vậy mà lại hóa thành một con cá. Trên người Thi Tiếu Nhiên nhất định có một kiện pháp y lợi hại, pháp y này không chỉ có thể giúp nàng bơi nhanh trong nước, mà còn có thể biến thành cá đen. Sau khi biến thành cá đen, tốc độ bơi của Thi Tiếu Nhiên rất nhanh, nước chảy qua thân thể nàng, không hề phát ra một chút tiếng động nào. Thi Tiếu Nhiên chỉ biến thành cá đen, nàng ta không thể hô hấp dưới nước, pháp y này chỉ giúp nàng ẩn nấp trong nước. Thi Tiếu Nhiên bơi đến bên dưới Trấn Hải Bảo Thuyền của Đại Càn Vương Triều. Trấn Hải Bảo Thuyền cao gần 10 tầng, neo đậu ở khu vực gần biển của Thông Hải Hà, giống như một tòa thành lớn. Cho dù Trấn Hải Bảo Thuyền không ra khơi, trên thuyền cũng có một gã võ tiên trấn thủ, Thi Tiếu Nhiên nhân đêm tối tiếp cận chỉ có thể dùng cách này mới không bị võ tiên phát hiện. Thi Tiếu Nhiên không trèo lên Trấn Hải Bảo Thuyền, mà bơi vòng quanh Trấn Hải Bảo Thuyền một vòng, cuối cùng đến đuôi thuyền. Nửa ngày sau, Thi Tiếu Nhiên lặng lẽ rời đi, trở về hắc giáp thuyền của Thiên Tàng Minh. Cửu Cát bò đến đuôi thuyền của Trấn Hải Bảo Thuyền, phát hiện đuôi thuyền lộ ra trận văn cực lớn. Thi Tiếu Nhiên nửa đêm canh ba chạy đến đây, thì ra là vì nghiên cứu trận văn. Nàng ta còn nói mình không hiểu luyện khí. Cửu Cát đứng trên cánh quạt lớn của Trấn Hải Bảo Thuyền, hai mắt khép lại. Ban ngày, Cửu Cát ngủ trên giường đến tận trưa mới thức dậy. Sau khi thức dậy, hắn trò chuyện, ăn cơm cùng mấy người bạn, cuối cùng gãy đàn trên thuyền, giả mù, nhanh chóng đến tối. Đêm xuống, Cửu Cát xuống nước luyện đàn. Khoảng một hai khúc nhạc sau, Thi Tiếu Nhiên mặc pháp y vẫy cá, từ lầu cắt hai tầng nhảy xuống nước. Sau khi xuống nước, nàng ta đi thẳng đến Trấn Hải Bảo Thuyền, nghiên cứu trận văn trên thuyền. Từ sau lần đầu tiên đi theo, Cửu Cát không đi theo Thi Tiếu Nhiên nữa. Thi Tiếu Nhiên che giấu thân phận luyện khí sư, đến tột cùng là có mục đích gì, Cửu Cát không muốn biết, dù sao cũng không liên quan đến hắn. Có thời gian rảnh rỗi đó, chi bằng nghĩ cách đột phá đến cổ tiên, nghĩ cách mở không khiếu. Nếu thật sự không biết phải làm sao, vậy thì xuống nước luyện tập công pháp sóng âm của Tiểu Câu Hoàng Hậu. Biết đâu luyện tập một thời gian sẽ đột phá. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn 2 tháng thoáng cái đã trôi qua. Trong hơn 2 tháng này, lại có thêm hơn 10 người đến. Những người này chỉ có thể ở dưới bong thuyền. Cửu Cát âm thầm tính toán, khách của Thiên Tàng Minh trên hắc giáp thuyền chỉ có khoảng hơn 40 người. Cộng thêm đệ tử Mão Công, và Lỗ Kim Thành, Lỗ Đại Sư, vị trưởng lão duy nhất của Thiên Tàng Minh, tổng cộng không quá 60 người. Cánh buồm dương lên. Hắc giáp thuyền cuối cùng cũng khởi hành. Lỗ Kim Thành mặc hắc y, đứng trên mũi thuyền, chỉ huy thuyền đi. Biển rộng mênh mông. Hắc giáp thuyền. Cưỡi gió băng sóng. Lỗ Kim Thành đứng trên đầu thuyền, tay cầm la bàn cơ quan xác định phương hướng. Trên một cột buồm cao ngất trên đầu thuyền hắc giáp thuyền, có một người mù ôm đàn, đang nghênh đón gió biển gãy đàn đinh đinh đang đang. Trên lầu 2, một nam tử trẻ tuổi mặt trắng không râu lấy từ trong túi trữ vật ra một tờ giấy vàng. Trên giấy là một tờ lệnh truy nã. Trên lệnh truy nã vẽ một người mù. Lệnh truy nã này đã được gỡ xuống từ 3 tháng trước, nhưng nam tử này vẫn giữ một tờ trong túi trữ vật. Mặc dù dung mạo trên tranh vẽ và người thật không quá giống nhau, nhưng Doãn Trung lại chắc chắn người mù này chính là người trong lệnh truy nã. Dù sao một người mù có võ công cao cường, thật sự quá ít. E rằng trên đời này chỉ có một mình hắn. Bùng, tờ lệnh truy nã trong tay bốc cháy, hóa thành tro bụi. Đốc chủ muốn làm việc lớn, hiện tại không phải lúc bắt trộm vặt. Hắc giáp thuyền cưỡi gió băng sóng. 2 tháng sau đến một hòn đảo hoang hình tròn. Hắc giáp thuyền dừng lại trong bến cảng tự nhiên của đảo hoang. Lỗ Kim Thành Lỗ Đại Sư của Thiên Tàng Minh đứng trên một đài cao của đảo hoang nói với mọi người, thời gian ta đã tính toán vô cùng chính xác, để phòng ngừa bất trắc, ta đã cố ý đến sớm nửa canh giờ, vào lúc chính ngọ Thiên Tàng Cung sẽ xuất hiện từ trong hư không, đến lúc đó mọi người có thể tiến vào Thiên Tàng Cung khôi phục thân thể bị thương. Mọi người lần lượt xuống thuyền. Đứng ở chỗ này không được đi qua. Lỗ Kim Thành nói. Ta nghe Trần Tướng Quân nói 300 năm trước trên đảo cây cối xanh tươi. Không phải là một hòn đảo. Vị trí Thiên Tàng Cung xuất hiện mỗi lần đều không giống nhau. Lỗ Kim Thành giải thích. Ngay khi mọi người đang nghị luận. Mọi người nhìn xem. Trên trời có vân chu. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, trên bầu trời trong xanh vạn dặm, một chiếc bạc vân thiên chu đang từ từ hạ xuống. Vèo, một nam tử mặt trắng không râu đột nhiên bắn ra một mũi tên lửa hiệu. Mũi tên lửa hiệu nổ tung giữa không trung, trở thành tín hiệu. Mọi người đều nhìn sang. Nam tử mặt trắng không râu kia cười khẩy nói, Tạp gia cũng không giả vờ nữa, Cửu Thiên Tuế có hứng thú với băng tầm, cơ hội lập công cho triều đình của các ngươi đến rồi. Cách đó không xa. Cửu Thiên Tuế. Hạo Lâu chủ Lý Thái Ấn, Cửu Cát nhíu mày nhỏ giọng nói. Tên họ Doãn kia từ lúc lên thuyền đã âm dương quái khí, ta sớm biết hắn có vấn đề, không ngờ lại là vấn đề lớn như vậy. Độc thủ đao khách Mạnh Lãng cũng lẩm bẩm. Phiền phức rồi, Thi Khúc Nhiên đeo mạng che mặt nói. Đúng là phiền phức rồi, Lý Thái Ấn kia nếu như khôi phục được hùng phong nam tử, nhất định sẽ gây họa cho hoàng cung, chúng ta có thể xem như người trong cuộc. Trung niên văn sĩ Ngô Khiêm vẻ mặt nghiêm nghị nói. Lời này vừa nói ra, ngay cả Cửu Cát đang nhắm mắt cũng nhìn về phía Ngô Khiêm. Ngô Khiêm phân tích rất đúng. Lý Thái Ấn lần này khôi phục hùng phong nam tử nếu như thất bại thì thôi, nếu như thành công, ở đây có một người nào là tính người đó, tất cả đều phải chết. Cục cục, cục cục, cục cục. Mỗi người đều đang nuốt nước miếng. Cửu Cát sắc mặt trắng bệch. Đừng hoảng, còn có Thủy Tức Cổ, cùng lắm thì nhảy xuống biển bơi về. Thi Khúc Nhiên, Mạnh Lãng và Ngô Khiêm, tuy rằng đều sắc mặt trắng bệch, thần sắc nghiêm nghị nhưng vẫn giữ được lý trí cơ bản. Cửu Cát lui về phía sau hai bước, giấu thân hình sau lưng tráng hán độc thủ Mạnh Lãng, sau lưng Cửu Cát chính là biển rộng mênh mông, chỉ cần nhảy xuống. Cho dù Lý Thái Ấn kia là chân tiên cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn. Chiếc bạc Vân Thiên Chu tinh xảo chậm rãi hạ xuống, như được một đám mây lành nâng đỡ. Lý Thái Ấn Lý Công Công tóc bạc phơ mặt trường bào đen theo kim văn, đứng trên lầu ba của Vân Chu, ngồi trên ghế bằng gỗ đàn hương màu vàng kim, nhìn xuống mọi người với ánh mắt khinh thường thiên hạ. Trên lầu hai của Vân Chu, có hai gã cẩm y võ tiên, một người mặc bạch bào theo kim văn, người kia mặc hồng bào theo kim văn, hai người ngồi trên ghế bằng gỗ đàn hương màu đỏ son. Trên bong thuyền tầng một của Vân Chu có hai mươi mấy tên thái giám mặc bạch bào khoác hắc sam, tất cả đều ngồi trên ghế bằng gỗ đàn hương màu đen, mỗi người đều có tu vi thượng tam cảnh. Mọi người yên tâm. Lý Công Công sẽ không diệt khẩu đâu. Cửu Cát nhỏ giọng nói sau lưng Mạnh Lãng. Tại sao? Thi Khúc Nhiên hạ thấp giọng hỏi lại. Lý Thái Ấn nếu như khôi phục được hùng phong nam tử, nhất định là muốn thay thế Thánh Hoàng, đã muốn trở thành Thánh Thượng, tất nhiên phải có khí độ của Thánh Thượng, sao có thể làm khó dễ những bách tính nhỏ bé như chúng ta? Hơn nữa hắn mang theo nhiều thuộc hạ như vậy đến đây, sao có thể diệt khẩu, Cửu Cát phân tích. Hô hô hô hô. Có phần thú vị, người mù nhưng tâm không mù, là một người thông minh. Lý Thái Ấn ngồi trên ghế bằng gỗ đàn hương màu vàng kim, dùng giọng điệu yêu mị nói. Lý Thái Ấn đột nhiên nói một câu, đại đa số mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Chỉ có Cửu Cát, Thi Khúc Nhiên và những người khác là vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ cách xa 400-500 mét, Cửu Cát nói chuyện lại vô cùng nhỏ tiếng, vậy mà có thể bị hắn nghe thấy. Cung nghênh Cửu Thiên Tuế đại giá quan lâm, thái giám Doãn Trung dẫn đầu mọi người quỳ xuống. Sau khi Doãn Trung quỳ xuống liền quay đầu lại nhìn, mọi người cách đó 200-300 mét. Lỗ Kim Thành hơi sững sờ, sau đó hai gối quỳ xuống. Lỗ Kim Thành vừa quỳ, những người còn lại cũng liền quỳ theo. Từng. Lý Thái Ấn mỉm cười gật đầu. Có vẻ khá hài lòng. Tất cả đứng lên đi. Lý Thái Ấn vất tay như thánh thượng đương triều. Mọi người nhao nhao đứng dậy, ai nấy đều sợ hãi. Một lát sau, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang dịu dàng. Quang mang hóa thành bảy màu, từ từ mở rộng. Một tòa cung điện nguy nga xuất hiện trên đảo hoang. Hạo Khí Lâu chủ Lý Thái Ấn đang thưởng trà khi nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này, há hốc mồm. Trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Rõ ràng sự thần kỳ của Thiên Tàng Cung này đã vượt quá nhận thức của Lý Thái Ấn. Cung điện từ hư hóa thực, hoàn toàn đứng sừng sững trên hòn đảo nhỏ. Trên cung điện treo một tấm biển. Trên tấm biển có ba chữ viết rất mạnh mẽ. Thiên Tàng Cung. Cửu Thiên Tuế. Thiên Tàng Cung đã xuất hiện, võ sư nào có Thiên Tàng lệnh đều có thể tiến vào Thiên Tàng Cung. Lỗ Kim Thành cung kính nói. Võ tiên không thể vào sao? Lý Thái Ấn hỏi. Cho dù có Thiên Tàng lệnh, võ tiên cũng không thể tiến vào Thiên Tàng cung. Hô hô hô hô. Nghe vậy, Lý Thái Ấn che miệng, cười như một lão yêu phụ. Thiên Tàng Cung, Thiên Tàng Minh, các ngươi thật đúng là biết tự mình tân bốc mình, chỉ bằng mấy tên thợ rèn các ngươi có thể tạo ra thần điện như vậy, thượng cổ thần cung như vậy, sao có thể gọi là Thiên Tàng Cung? Lý Thái Ấn đột nhiên đứng dậy, phất tay áo một cái. Một đạo kiếm khí vô hình bay ra. Thiên Tàng Cung lóe lên một đạo pháp thuẫn màu xanh. Tuy nhiên, pháp thuẫn màu xanh lại vỡ vụn như vỏ trứng. Ầm, bản hiệu Thiên Tàng Cung bị chém đứt. Một nhát kiếm chém làm đôi. Tấm biển Thiên Tàng Cung bị chém làm hai bốc cháy, gần như chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Thiên Tầm Cung. Phía sau thanh sắc Thiên Tàng Cung ẩn giấu ba chữ viết bằng lưu ly kim tự. Thiên Tầm Cung. Ba chữ lưu ly kim tự này tỏa ra hào quang bảy màu, chất liệu của tấm biển và chất liệu của cung điện hoàn toàn giống nhau. So sánh hai bên có thể thấy rõ ràng tấm biển Thiên Tàng Cung bằng gỗ mun trước đó là được thêm vào sau. Ha ha ha ha. Có phần thú vị, thượng cổ thần cung, thiên tiên chí bảo như vậy, sao có thể là thứ mà Thiên Tàng Minh các ngươi có thể luyện chế? Tạp gia muốn xem thử xem, bây giờ tạp gia có thể vào được hay không? Lý Thái Ấn che miệng cười khẽ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang xông vào đại môn Thiên Tầm Cung. Cánh cửa lưu ly của Thiên Tầm Cung tự động mở ra, cửa ra vào có lưu quang như thác nước. Lý Thái Ấn đi vào trong lưu quang, sau đó xuyên qua. Vèo vèo vèo. Lý Thái Ấn hóa thành tàn ảnh chạy khắp nơi trong Thiên Tầm Cung, nhưng Thiên Tầm Cung lại như ảo ảnh, xuyên qua người hắn. Hừ. Thú vị. Lý Thái Huệ chậm chậm bay trở về phía trên Bạc Vân Thiên Chu. Chỉ thấy y bưng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi phân phó, đi giúp ta lấy băng ngọc thiên tầm ra. Hai vị đô thống ở lầu các tầng 2 đứng dậy, hành lễ với Lý Thái Huệ mà rằng, tất nhiên không phụ sự nhờ vả của thiên tuế. Hai vị đô thống gọi hơn 20 thái giám áo gấm đến trước người dặn dò một phen. Trước mặt cửu thiên tuế, là lúc để cho các ngươi thể hiện rồi. Dưỡng binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, các ngươi tuyệt đối không được phụ sự nhờ vả của cửu thiên tuế. Băng ngọc thiên tầm là để cho cửu thiên tuế dùng, cho dù là ta cũng không dám nghĩ đến, nếu các ngươi dám ở bên trong mà vọng tưởng hưởng dụng, thì hãy coi chừng cái đầu của mình. Hơn 20 tên thái giám áo gấm dồn dập gật đầu, thi triển khinh công, mỗi người đều đạp chân lên không trung, đi về phía Thiên Tầm Cung. Hơn 20 tên thái giám áo gấm này đều là võ sư từ nhị phẩm trở lên. Những võ sư này xâm nhập vào trong màn sáng lưu ly ở cửa lớn Thiên Tầm Cung, linh quang lóe lên rồi biến mất. Sau khi Lý Thái Huệ dùng một kiếm phá vỡ một tầng trận pháp mà Thiên Tàng Minh bố trí bên ngoài thần cung. Chỉ cần là một võ sư, cho dù không cần Thiên Tàng lệnh cũng có thể đi vào Thiên Tầm Cung. Nghi vấn thứ hai của cửu cát đã sáng tỏ. Thiên Tàng Cung vốn chính là Thiên Tầm Cung. Người của Thiên Tàng Minh đã phát hiện ra tòa thần cung thượng cổ này, vì vậy đã dùng thuật luyện khí của bản thân khảm trận pháp vào bên trên thần cung thượng cổ, khiến cho Thiên Tầm Cung biến thành Thiên Tàng Cung. Đây chính là nguyên nhân trong Thiên Tàng Cung không có truyền thừa luyện khí mà chỉ có băng ngọc thiên tầm. Bây giờ cửu cát còn lại hai nghi vấn. Một là nguyên nhân Thiên Tàng Minh phân phát Thiên Tàng lệnh để cho người tàn tật trong thiên hạ tiến vào Thiên Tầm Cung khôi phục thân thể. Hai là Ngô lão đầu không tiếc tự hủy hoại thân thể, rốt cuộc là muốn làm gì? Hai nghi vấn này chỉ thoáng qua trong đầu cửu cát, liền bị hắn loại bỏ. Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ đến những điều này. Bản thân có thể vào được Thiên Tầm Cung hay không còn chưa biết được. Thời gian cứ thế trôi qua. Ước chừng một canh giờ sau. Tại sao đám oắt con này còn chưa ra ngoài? Lý Thái Huệ không nhịn được nữa, lớn tiếng quát. Cửu Thiên Tuế bớt giận, cho dù đám nhãi nhép này có gan to bằng trời cũng không dám hưởng dụng băng ngọc Thiên Tầm trước mặt ngài. Chẳng lẽ Thiên Tầm Cung này đã xảy ra biến cố gì? Vị đô thống áo đỏ suy đoán. Lý Thái Huệ lộ vẻ trầm ngâm, chợt hỏi. Bọn chúng mang theo lương thực được bao lâu? Cái gọi là lương thực này cũng giống như cá kho, tiết canh kho, tương đương với những thứ được cất trong túi trữ vật của cửu cát. Hơn 20 tên thái giám áo gấm kia đều có được vô cực cổ, người có thể không cần ăn, nhưng cổ trùng lại không thể không ăn, nếu để cho cổ trùng bị đói thì sẽ bị phản vệ ngay lập tức. Bình thường, những thái giám có được vô cực cổ ít nhất cũng phải mang theo lương thực đủ dùng cho một tháng. Chỉ nghe vị bạch y đô thống nghiêm mặt đáp, bẩm cửu thiên tuế, để thúc giục bọn chúng nhanh chóng mang băng ngọc thiên tầm ra cho thiên tuế hưởng dụng, trên người bọn chúng đều không mang theo lương thực, nhiều nhất là một ngày, sẽ có người trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nhiều nhất là hai ngày, tất cả đều sẽ chết trong bí cảnh. Nghe vậy, Lý Thái Huệ cau mày. Hắn ta dùng một kiếm chém đứt tấm biển mà Thiên Tàng Minh dựng ở nơi này, vốn nghĩ rằng chỉ phá vỡ trận pháp bên ngoài, lại không ngờ rằng ngay cả trận pháp bên trong cũng bị xáo trộn theo. Chỉ thấy Lý Thái Huệ đột nhiên biến mất khỏi ghế gỗ màu vàng, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau lỗ kim thành. Vô cực diệu pháp. Công dụng của vô cực cổ. Lúc trước, Cửu Cát từng giết một tiểu thái giám, nên biết đến loại thần thông gia tốc này, nhưng hắn không biết đây là thần thông kèm theo của cổ trùng. Về sau, Chu Thiếu Tuyền tìm được Cửu Cát, nói cho hắn biết về bí mật của vô cực cổ. Lão này Cửu Cát mới biết đến vô cực cổ. Vô cực cổ tuy mạnh, nhưng nếu cấy ghép nó vào trong cơ thể, sẽ có điều không ổn. Lỗ Đại Sư, hãy nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết. Giọng nói của Lý Thái Huệ như gió lạnh thổi bên tai Lỗ Kim Thành. Lỗ Kim Thành vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi nói, Cửu Thiên Tuế. Ta ở Thiên Tàng Minh cũng chỉ là một chấp sự nho nhỏ, ta chỉ biết nơi này là Thiên Tàng Cung, 300 năm mới xuất hiện một lần. Nhiệm vụ của ta là dẫn dắt những luyện khí sư có thiên tàng lệnh tiến vào Thiên Tàng Cung, để có được truyền thừa của Thiên Tàng Cung. Đừng hòng lừa gạt ta, nơi này rõ ràng là thượng cổ thần cung, làm sao có thể có truyền thừa của Thiên Tàng Minh các ngươi chứ? Điều này, ta cũng không biết. Thiên Tàng Minh chúng ta 300 năm lại đưa một nhóm người đến đây, lúc đầu chỉ yêu cầu là luyện khí sư có thiên tàng lệnh là được, về sau, những luyện khí sư tiến vào Thiên Tàng Cung đều không thu hoạch được gì. Vì vậy, bọn họ đã bán thiên tàng lệnh trong tay cho một số người tàn tật với giá cao, những người tàn tật này có thể lợi dụng băng ngọc thiên tầm để khôi phục thân thể, dần dà, những luyện khí sư tiến vào thiên tầm cung ngày càng ít, có điều, dù sao đây cũng truyền thống 300 năm một. Lần, Thiên Tàng Minh chúng ta vẫn luôn kiên trì, đương nhiên cũng không quá coi trọng, ngài xem, ngay cả một gã võ sư nhất phẩm cũng không có, chỉ có một mình ta là võ sư nhị phẩm chủ trì việc này. Cũng đủ biết thái độ của Thiên Tàng Minh chúng ta đối với việc này rồi. Lỗ Kim Thành vội vàng giải thích. Lỗ Kim Thành nói rất lớn tiếng, không hề kiêng dè ai, Cửu Cát tất nhiên cũng nghe rõ ràng. Ta đã hiểu. Lý Thái Huệ thở dài nói. Vâng, vâng, vâng. Lỗ Kim Thành cúi đầu khom lưng nói. Ngươi đúng là kẻ vô dụng. Lý Thái Huệ lẩm bẩm một câu, ngay sau đó, Lỗ Kim Thành bị tế kiếm cắt thành vô số mảnh nhỏ. Ở khoảng cách gần như vậy, không ai nhìn thấy Lý Thái Huệ đã xuất kiếm như thế nào, cứ như thể trong tay y đang cầm một thanh kiếm vô hình vậy. Dù sao Lỗ Kim Thành cũng võ sư nhị phẩm, thế nhưng hộ thể huyền cương trên người gã lại không có chút tác dụng nào. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả võ sư tàn tật có mặt, trong ánh mắt hâm mộ của hai vị Bạch Y Đô Thống và Hồng Y Đô Thống, Lý Thái Huệ bắt đầu nhai nuốt từng miếng thịt nhỏ. Thật đáng sợ, những võ sư tàn tật có mặt đều rụt người lại, thậm chí có người còn lộ vẻ kinh hoàng. Chỉ có hai người là không có phản ứng gì. Một người là Thi Tiếu Nhiên, nàng ta là nữ nhân. Người còn lại là Cửu Cát, hắn là người mù. Nhìn vị đại thái giám danh tiếng lẫy lừng này, thản nhiên ăn thịt người trước mặt mọi người. Ngon đến thế sao? Thi Tiếu Nhiên buộc miệng hỏi. Nàng ta chỉ lẩm bẩm một mình, cho dù là người bên cạnh cũng không nghe thấy. Thế nhưng, đại thái giám Lý Thái Huệ lại nhìn về phía Thi Tiếu Nhiên, khóe miệng mang theo ý cười nói, món ngon tuyệt thế. Thi Tiếu Nhiên khẽ biến sắc, may mà nàng ta đang đeo mạng che mặt. Lý Thái Huệ chậm rãi ăn hết một đoạn ruột non trước mặt mọi người, sau đó nhìn mọi người với ánh mắt mị hoặc, nói, tất cả các ngươi, hãy vào trong đó cho ta, mang băng ngọc thiên tầm ra đây. Nếu lúc đi ra mà không mang theo băng ngọc thiên tầm, kết cục cũng giống như tên này. Lý Thái Huệ quay đầu nhìn hai tên đô thống phía sau. Hai tên đô thống có làn da trắng nõn, khuôn mặt âm nhu kia đang ra sức nuốt nước miếng. Rõ ràng bọn chúng cũng đang thèm thuồng đến chảy nước dãi. Chúng ta là đệ tử Mão Công, cũng phải đi sao? Một tên đệ tử áo trắng run rẩy hỏi. Ngươi có thể không đi, ở lại đây để cho ta hưởng dụng. Tướng mạo xinh đẹp thế này, ta còn có thể mang theo bên người, tương lai nhất định phong quang vô hạn. Lý Thái Huệ ôn nhu nói. Tất cả mọi người đều chen chúc đi về phía Thiên Tầm Cung. Vị đại thái giám này thật sự quá đáng sợ. Ở bên cạnh hắn ta thêm một giây, là sẽ thêm một phần nguy hiểm. nhờ vào khinh công tuyệt diệu. Cửu Cát đi theo Thi Tiếu Nhiên, gã đại hán một tay tên Mạnh Lang, còn có luyện khí sư Ngô Thiêm, cùng nhau xông vào cánh cửa lớn như màn nước của Thiên Tầm Cung. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên địa đảo lộn. Cửu Cát đến một bụi cây, ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh đều là núi xanh, bên cạnh không có ai khác. Trước khi tiến vào Thiên Tàn Cung, Cửu Cát đã nghe ngóng về cảnh tượng bên trong Thiên Tàn Cung. Thiên Tàn Cung không lớn. Bên trong chỉ có một cái ao hình tròn, trong ao có một cây băng tinh ngọc thụ, trên cây có một con băng ngọc thiên tầm. Sau khi tiến vào Thiên Tàn Cung, chỉ cần xếp hàng để cho nó cắn một cái là được. Vô cùng yên bình, không cần phải tranh đấu gì cả. Chỉ cần bị cắn một cái, sẽ giống như con tầm nhã tơ kết kén, đến khi phá kén mà ra, cho dù là gãy tay, gãy chân hay là đan điền bị hỏng, đều có thể hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng hiện tại, Thiên Tầm Cung lại to lớn như một thế giới khác. Cửu Cát ngẩn người một lúc. Hắn nghe thấy tiếng chim khổng lồ vỗ cánh, vội vàng trốn vào bóng cây, len lén nhìn lên. Bầu trời rất sáng, không có mây, cũng không có mặt trời. Rào, một con chim lửa khổng lồ, thân dài 3 trượng, sải cánh 6 trượng bay qua đỉnh đầu Cửu Cát. Cửu Cát cuộn tròn người lại, cẩn thận tránh né tầm mắt của con chim lửa này. Nhìn vào kích thước của con chim lửa này, e rằng thực lực của nó không thua kém gì võ sư tiên thiên, có thể gọi là đại yêu. Nếu Cửu Cát tùy tiện lộ diện, hoặc là ngự không phi hành, chắc chắn sẽ bị con chim lửa này giết chết. Nói một cách logic, loại chim yêu có thân hình to lớn như vậy, mỗi ngày đều phải ăn một lượng lớn thức ăn. Trong khu rừng núi rộng lớn này chắc chắn có rất nhiều dã thú. Số lượng dã thú nhiều như vậy không chỉ có thể nuôi sống một con đại yêu, mà còn có thể nuôi sống rất nhiều tiểu yêu khác. Hy vọng con chim yêu này là tồn tại đứng đầu trong bí cảnh Thiên Tầm Cung, nếu không, bí cảnh này cũng quá lớn rồi. Ầm một tiếng, thất thải quang mang lóe lên. Một nữ tử có thân hình thước tha rơi xuống một đầm nước. Nàng ta chính là Thi Tiếu Nhiên. Đột nhiên, một con cá sấu khổng lồ từ dưới đầm nước lao lên, há hàm răng sắc nhọn cắn về phía Thi Tiếu Nhiên. Thi Tiếu Nhiên vội vàng lùi về phía sau, đồng thời ném lôi hỏa châu trong tay ra ngoài. Ầm, một tiếng. Lôi hỏa châu nổ tung trong miệng con cá sấu. Máu tươi và sóng nước bắn tung tóe, Thi Tiếu Nhiên ở gần đó cũng bị hất văng ra ngoài. Lúc Thi Tiếu Nhiên rơi xuống đất, con cá sấu khổng lồ kia đã chết. Giết chết một con tiểu yêu, Thi Tiếu Nhiên không đi lấy yêu đan, mà vội vàng trốn vào một bụi cây, thi triển pháp y, che giấu thân hình. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Tiếng nổ của lôi hỏa châu truyền đi rất xa. Cửu Cát đang không biết nên đi về đâu, cũng nghe thấy tiếng nổ. Lôi hỏa châu nổ tung. Có nghĩa là ở nơi phát ra tiếng nổ chắc chắn có võ sư. Điều này cũng có nghĩa là, vừa mới tiến vào bí cảnh Thiên Tầm Cung, đã có người sử dụng lôi hỏa châu. Xem ra, bí cảnh Thiên Tầm Cung còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng. Bên cạnh đầm nước có cá sấu khổng lồ. Thi Tiếu Nhiên vừa mới trốn đi, nàng ta thầm may mắn vì bản thân đã nhanh tay lẹ chân, kịp thời trốn thoát. Lúc này, hai tên thái giám áo gấm mặt trắng không râu đã đi tới bên cạnh đầm nước. Thân hình của bọn chúng di chuyển cực nhanh, giống như quỷ mị, như ảo ảnh. Hai tên thái giám áo gấm có đôi mắt phượng gần như giống hệt nhau, quan sát xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra Thi Tiếu Nhiên đang trốn ở một góc. Trên người con cá sấu này chắc chắn có thứ đó. Một tên thái giám áo gấm đột nhiên nói nhỏ. Chắc chắn là có. Hơn nữa còn rất ngon lành. Tên thái giám áo gấm còn lại nuốt nước miếng nói. Vậy thì thứ này thuộc về ai đây? Đây chính là đuôi yêu, ta còn chưa được nếm thử qua. Ta cũng chưa từng được ăn, như vậy đi. Ta cho ngươi 100 lượng hoàng kim. 100 lượng hoàng kim. Hừ hừ. Ngươi nghĩ hay lắm, nhưng ở trong bí cảnh này, ta lấy hoàng kim để làm gì? Vừa dứt lời, một tên thái giám áo gấm hóa thành một đạo tàn ảnh, tên thái giám áo gấm còn lại cũng đồng thời biến mất. Chỉ vì một cái tính mà ngươi dám động thủ với ta sao? Hừ. Hiện tại ta không có tính, trong lòng đang khó chịu, kẻ nào dám tranh giành với ta, ta sẽ giết kẻ đó. Đô thống mà biết được, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Đô thống. Còn chưa biết có thể sống sót đi ra khỏi nơi quỷ quái này hay không nữa kìa. Len keng, len keng. Hai tên thái giám áo gấm đánh nhau ngay trên đầm lầy. Hai người ngươi đến ta đi, nhanh như chớp giật. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, giống như quỷ mị, như ảo ảnh, thì Tiểu Nhiên trốn trong bụi cây nhìn đến ngây người. Rốt cuộc hai tên thái giám này tu luyện loại võ công gì, mà thân pháp lại quỷ dị như vậy, đừng nói là xuất kiếm, ngay cả thân hình của bọn chúng, nàng ta cũng không nhìn rõ. Chỉ trong vòng 7-8 hơi thở, hai tên thái giám áo gấm đều lùi về hai phía của đầm nước, thở hổn hển. Vô cực cổ thần thông tuy mạnh, nhưng không thể nào thi triển liên tục. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, hai người bọn chúng đã thi triển vô cực cổ thần thông không dưới 10 lần. Nếu dùng loại thần thông này để chém giết võ sư cùng cấp bậc, thì 10 tên cũng đã chết từ lâu rồi. Sau một phen giao chiến kịch liệt, một tên thái giám áo gấm phát hiện bàn tay của mình đã bị thương. Nếu tiếp tục đánh nữa, hai người đều không thể thi triển vô cực cổ thần thông, mà không có vô cực cổ thần thông, bọn chúng sẽ gặp nguy hiểm trong bí cảnh này. Tiểu Lý Tử, coi như ngươi lợi hại, tên thái giám kia xoay người rời đi. Thái giám áo gấm tên Tiểu Lý Tử cũng không muốn đuổi cùng giết tận, dù sao hai người bọn họ chỉ là tranh giành một cái tính mà thôi. Chỉ thấy Tiểu Lý Tử nhảy xuống đầm lầy, lật con cá sấu khổng lồ kia vài lần, dùng tế kiếm cào cấu lung tung phía dưới bụng con cá sấu. Một lúc lâu sau, Tiểu Lý Tử sắc mặt trắng bệch đứng dậy, lẩm bẩm nói, kỳ lạ, sao lại không có, chẳng lẽ đây là con cái? Đúng lúc này, Tiểu Lý Tử nghe thấy tiếng bước chân. Hắn ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mù cõng cây đàn tỳ bà đang chậm rãi đi tới. Tiểu Lý Tử cảm thấy hai hốc mắt của mình như muốn rơi lệ. Đây nào phải là người mù, rõ ràng là một cái tính đang đi tới. Chỉ nghe Tiểu Lý Tử kích động nói, vị bằng hữu kia. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ngay bây giờ đâu, trừ khi ta thật sự nhịn không được nữa, thì mới ra tay. Hóa ra là một vị công công. Cửu Cát Miễn cười nói. Vào được bao lâu rồi? Các ngươi đều vào được cả sao? Tiểu Lý Tử dịu dàng hỏi. Cửu Cát lấy vật phỏng chế cửu khúc tỳ bà từ phía sau xuống, ngón tay lướt qua tỳ bà. Phát ra tiếng len ken thùng thùng. Chỉ thấy Cửu Cát vừa gãy vừa nói, tất cả mọi người đều vào được. Thật sự. Chính xác 100%. Có phải ý ngươi là cho dù ngươi có hưởng dụng ta thì cũng có kẻ khác thế chỗ ta không? Tiểu Lý Tử đột nhiên biến sắc. Đông. Cửu Cát dùng chỉ pháp quỷ dị lướt qua dây đàn. Cửu khúc tỳ bà phát ra một trận thanh âm quỷ dị. Nghe thấy thanh âm này, Tiểu Lý Tử bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Ngay trong nháy mắt hoảng hốt này, Vân Kính phi đao, lục khí hợp nhất, hồng quang chợt lóe, Xích Diễm phi đao lướt qua. Trán Tiểu Lý Tử xuất hiện một lỗ thủng cháy đen, tủy dịch trong đầu theo lỗ thủng chảy ra ngoài. Bịch, một tiếng. Tiểu Lý Tử, toi mạng. Cửu Cát phất tay, thi triển thần thông mượn lực từ hư không, thu hồi Xích Diễm phi đao. Vô cực cổ lợi hại, Cửu Cát vô cùng rõ ràng, một khi phát động vô cực cổ thần thông, đám cẩu thái giám này sẽ thân như ảo ảnh, đao kiếm khó thương. Tốc độ Vân Kính phi đao có nhanh hơn nữa cũng chưa chắc có thể giết được chúng. Muốn giết thái giám vô cực cổ, trước tiên phải định trụ chúng, ví dụ như lưới đánh cá hoặc là sóng âm công kích. Trải qua mấy tháng nghiên cứu, Cửu Cát đã điều chỉnh được tần suất sóng âm, tấn công dạ dày khiến đối phương bị tiêu chảy là một loại tần suất, tấn công não bộ, khiến đối phương choáng váng lại là một loại tần suất khác. Sóng âm công kích của Cửu Cát đã có thể trực tiếp nhập não, sóng âm phát động không hề có dấu hiệu báo trước, người trúng chiêu sẽ hoảng hốt trong một hai hơi thở. Một hai hơi thở này đối với Vân Kính phi đao mà nói thực sự quá đủ. Trong mắt Thi Tiếu Nhiên ẩn thân trong lùm cây bên cạnh đầm nước cũng run rẩy. Hai tên thái giám áo gấm kia thân hình như quỷ mị, xuất thủ như ảo ảnh, đã sớm khiến nàng kinh hãi muốn chết. Thế mà thái giám áo gấm lợi hại như vậy, trước mặt người mù lại như tờ giấy. Một đao liền mất mạng. Thi Tiếu Nhiên cũng không biết, trước khi Cửu Cát xuất thủ sẽ dùng âm ba nhập não thuật, khiến thái giám áo gấm rơi vào trạng thái hoảng hốt. Trong một hai hơi thở này, tên thái giám áo gấm kia chẳng khác nào bia ngắm. Xích Diễm phi đao không chỉ sắc bén như nguyên từ phi đao, còn mang theo thuộc tính thiêu đốt, huyền cương hộ thể của võ sư nhị phẩm cũng như tờ giấy, dễ dàng bị một đao đâm thủng. Mặt khác, sóng âm công kích của Cửu Cát có tính chỉ hướng, chỉ có hiệu quả trong phạm vi 10 trượng hình bán nguyệt trước mặt hắn, sóng âm công kích không đánh vào người Thi Tiếu Nhiên, nàng cũng chỉ cho rằng trong lúc gãy đàn, Cửu Cát đột nhiên ra tay, đánh lén thành công. Sau khi giết tên thái giám này, Cửu Cát đeo tỳ bà lên lưng, sau đó mò mẫm đi về phía thi thể thái giám, lấy túi trữ vật từ trên người hắn xuống. Ai? Cửu Cát hỏi. Là ta. Trong rừng bên cạnh đầm lầy truyền đến tiếng Thi Tiếu Nhiên. Nàng và Cửu Cát vốn đã quen biết. Tuy Cửu Cát đại triển thần uy giết chết thái giám áo gấm, nhưng biểu hiện sau đó lại hoàn toàn là một người mù. Hắn mò mẫm tìm được thi thể thái giám áo gấm, lấy túi trữ vật của hắn, nhưng lại hoàn toàn không thấy cá sấu trong đầm nước. Một người mù võ công cao cường, ở trong bí cảnh hoàn toàn có thể làm chỗ dựa cho mình, vì vậy Thi Tiếu Nhiên chủ động hiện thân. Pháp y trên người nàng là tĩnh mịch pháp y, chỉ cần phát động trận văn pháp y và đứng im tại chỗ là có thể hòa mình vào hoàn cảnh xung quanh, khiến nàng gần như tàn hình. Tĩnh mịch pháp y có hiệu quả tốt nhất trong rừng, nếu ở trong nhà, hiệu quả ẩn nấp sẽ giảm đi rất nhiều, gần như không có tác dụng. Ngay khi Thi Tiếu Nhiên lên tiếng, trạng thái ngụy trang của tĩnh mịch pháp y tự nhiên được giải trừ. Thi cô nương. Thì ra ngươi cũng ở đây. Ừm. Thi Tiếu Nhiên mỉm cười gật đầu, trong lời nói đã có thêm một tia câu nệ. Bên cạnh ngươi có một con cá sấu, hẳn là một con tiểu yêu. Thi Tiếu Nhiên nhắc nhở. Cửu Cát nhắm mắt, lập tức lộ vẻ cảnh giác, hắn nghiêng tai lắng nghe nhưng không thu hoạch được gì, vẻ cảnh giác biến thành nghi hoặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.